không giận chút nào nói. Nhỏ giọng một chút, chưa quấy giày làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net